Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 118, tâm tư Mộ Hoàng. Góc truyện audio.com. Huyền Thanh, hoàng đế Bắc Vực bất mãn ra tiếng quát bảo hắn ngưng lại. Này Huyền Thanh như thế nào lại nói không biết phân biệt được nặng nhẹ như vậy? Tuy rằng Mộ Hoàng cùng Ly Vương nhúng tay vào chuyện của Bắc Ngung hắn, làm cho hắn không thoải mái, nhưng là Huyền Thanh nói như vậy, thì chính là không cho Mộ Hoàng cùng Ly Vương mặt mũi. Nếu chọc giận này hai đại quốc này, đến lúc đó người ta phát binh đến, Bắc Ngung có thể nói là tổn thất sẽ rất nặng nề. Một khi đã như vậy, vì sao nhị hoàng tử lại để nàng làm sườn phi, mà không phải là vị trí chính phi? Trẫm cũng biết các ngươi thổi nhỏ đính thân, nhưng là vị trí chính phi chứ không phải sườn phi ạ. Âu Nhan Mộ mím môi uống rượu. Nhìn biểu cảm Bắc Huyền Thanh, nhàn nhạt mở miệng, thì thực đêm giao thừa lần này hắn sẽ đến Bắc Ngung đế quốc, là một quyết định ngẫu nhiên mà thôi, chính là thời điểm sau khi ngủ dậy, tự dưng đối với Bắc Ngung đế quốc hướng tới, tựa hồ nơi này có cái gì đó rất hấp dẫn hắn. Sau đó hắn quyết định đến vào đêm giao thừa, vô luận là vì nguyên nhân, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Xà Gia nhị tiểu thư, quả thật là một phát hiện vô cùng thú vị, mà Ly Vương, tựa hồ đến Bắc Ngung đế quốc, cũng giống như hắn, là một quyết định ngẫu nhiên đi. Bắc Huyền Thanh mím môi, không biết nên mở miệng phản bác như thế nào. Hắn mặc kệ Tuyết Ẩn có thích hợp với mình hay không, chính là rất muốn cưới nàng, nhưng là không thể là vị trí chính phi được, bởi vì người thích hợp nhất cho vị trí chính phi là Xà Ngọc Kỳ. Chỉ nàng ta mới có thể trợ giúp hắn được. Mộ Hoàng, trẫm hoan nghênh các ngươi đến Bắc Ngung, nhưng là hy vọng các ngươi đừng nhúng tay vào việc riêng của nước ta. Hoàng đế Bắc Ngung có chút nhìn không được, cảm thấy bản thân giống như không tồn tại. Âu Nhan Mộ khẽ gật đầu, Ly Thiên Dạ cũng như trước ngồi yên tĩnh, thỉnh thoảng nhìn Tuyết Ẩn, cái đề tài Tuyết Ẩn cùng Bắc Huyền Thanh thích hợp hay không thích hợp. Cứ như vậy là kết thúc, sau khi ăn xong, bắt đầu đến các tiết mục biểu diễn góp vui, đơn giản chính là đánh đàn khiêu vũ. Chờ các cung phi, cung nữ các thiên kim tiểu thư tranh thủ tình cảm, xem thật sự không thú vị, Tuyết Ẩn thật muốn rời đi, còn có Âu Nhan Mộ thỉnh thoảng lại hướng nàng nhìn nhìn. Thật khiến nàng cảm thấy vô cùng phản cảm, khó chịu, cái loại ánh mắt này giống như ánh mắt của thợ săn nhìn thấy con mồi yêu thích. Hơn nữa còn là ánh mắt bá đạo, khiến nàng thật không thoải mái. Nghe nói Xà Gia đại tiểu thư không chỉ là ma vũ song tu thiên tài, càng là đệ nhất cầm, không biết trẫm có thể may mắn nghe một khúc hay không? Âu Nhan Mộ đối với vũ khúc trên đài cũng không có hứng thú. Về phần vì sao hắn nói là Xà Ngọc Kỳ, là vì thấy nàng cùng Xà Gia nhị tiểu thư không thích nhau. Nếu nàng là người thông minh, nàng tuyệt đối sẽ kéo theo Tuyết Ẩn xuống nước, mà mục đích cuối cùng của hắn vẫn là trên người Tuyết Ẩn. Tiểu nữ nhân này dám không để ý đến hắn, lại còn dám lạnh giọng phản bác. Hơn nữa hắn đối nàng rất là tò mò, nghe đồn nàng ta yếu đuối vô năng, nhát gan sợ phiền phức, nhưng là lúc nãy đều không phải như thế, cho nên hắn nhất định phải thổi tan một mảnh xương trắng, thấy rõ bộ mặt thật của nàng. Này, Xà Ngọc Kỳ khó xử nhìn về phía Bắc Huyền Thanh. Người tới a, đi đem cây cầm của bổn hoàng tử đưa cho Kỳ Nhi. Bắc Huyền Thanh lạnh giọng phân phó. Đối với hắn mà nói, Xà Ngọc Kỳ bất quá chỉ là con cờ lôi kéo Xà Gia ủng hộ hắn. Còn lại hắn một mực mặc kệ. Thái giám lĩnh mệnh, vội vàng lui xuống. Xà Ngọc Kỳ thấy Bắc Huyền Thanh nói như vậy, kia nàng cũng chỉ có thể đánh đàn. Chính là cái người bên cạnh nàng, nàng có thể nào để nàng ta ở một bên nhàn nhã như vậy? Tất nhiên là phải kéo nàng ta xuống nước cùng rồi. Cách chương.